Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, con cháu binh. Tôn Sách tại Thược Pha bờ Tây hạ trại, ngừng 2 ngày, sau 1 ngày, Quách Thôn, Tần Mục mang theo thân vệ đuổi tới, doanh địa lớn hơn, Tôn Sách lại vẫn là không có rời đi dự định, hắn muốn ở chỗ này chờ Cửu Giang tin tức. Tuy nhiên không phải thời gian chiến tranh, nhưng Tôn Sách định ra quy củ, mỗi ngày huấn luyện nhất định phải bảo chất bảo lượng, không được có bất luận cái gì lười biếng. Thân vệ doanh như thế, nghĩa tòng doanh càng là như vậy, bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương rất nhanh liền dung nhập quân doanh sinh hoạt. Làm không biết mệt, sớm địa thì lên cùng Tôn Sách cùng nhau luyện võ. Tôn Dực một chiêu một thức đều bắt chước Tôn Sách, giống máy lặp lại giống như. Tôn Thượng Hương thì tự do không tập trung được nhiều. Nàng lớn nhất bên trong thích cưỡi ngựa, đặc biệt là Tôn Sách cái kia thớt thanh hải thông. Một có cơ hội liền hướng trên lưng ngựa bò. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia thớt thanh hải thông tựa hồ cùng nàng hữu duyên. Nhìn đến Tôn Thượng Hương thì lắc đầu vẫy đuôi. Một bộ bé ngoan bộ dáng, nhìn đến Tôn Dực lại là mặt khác một cái thái độ. Đánh phun mũi, bác móng, tóm lại cũng là không chịu để cho Tôn Dực cưỡi. Tức giận đến Tôn Dực đến Tôn Sách trước mặt cáo mấy lần hình. Tôn gia huynh đệ ở giữa rất hòa thuận, cái này cùng Ngô phu nhân dạy bảo có quan hệ. Nàng gả cho Tôn Kiên về sau, trước là theo chân Tôn Kiên phó quan viên. Tại Từ Châu ngốc gần 10 năm, sinh hạ Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Dực 3 cái con trai cùng con gái Tôn Thượng Hoa. Tôn Kiên đi Lương Châu tác chiến, nàng mang theo một đám trẻ con hồi Phú Xuân. Tôn Kiên đến Trường Sa đi nhậm chức, nàng lại cùng đến Trường Sa. Ngay sau đó lại sinh phía dưới Tôn Khuông, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi cãi nhau. Nhưng nàng lại một mực dạy bảo bọn họ muốn tình bạn bè. Cho dù là đối Tôn Kiên thiếp Đinh Thị cũng là như thế. Tôn Thượng Hương không phải Ngô phu nhân sinh, mà chính là Đinh Thị sở sinh. Nhưng là nhiều như vậy hài tử bên trong, Ngô phu nhân thương yêu nhất lại là Tôn Thượng Hương. Khả năng này cùng Tôn Thượng Hương mẹ đẻ Đinh Thị chết sớm có quan hệ. Đối Tôn Thượng Hương một mẹ sinh ra tỷ tỷ Tôn Thượng Anh cùng huynh trưởng Tôn Lãng. Ngô phu nhân cũng một mực làm chính mình hài tử đối đãi. Cho nên Tôn Sách không thế nào có thể hiểu được vì cái gì Tôn Quyền về sau sẽ làm ra như thế sự tình. Mấy cái đệ đệ muội muội thế mà không có một cái kết thúc yên lành. Giao tiếp tiền thuế về sau. Lục Khang về trước thư huyện đi. Lục Nghị lưu lại. Bắt đầu thời điểm có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền cùng Tôn gia huynh đệ ở chung hòa hợp. Tôn Quyền tiếp xúc với hắn nhiều nhất, thường xuyên cùng một chỗ chơi. Tôn Khuông, Tôn Lãng giống cái đuôi nhỏ giống như theo. Một mặt ngưỡng mộ, Lục Nghị cùng Tôn Sách tiếp xúc không nhiều. Chủ yếu là bởi vì Tôn Sách bề bộn nhiều việc, có quân vụ phải xử lý. Bất quá chỉ cần Tôn Sách tại. Lục Nghị bình thường đều sẽ cùng theo. Các loại mấy ngày, Tưởng Can còn không có tin tức đến. Tôn gia lại có 2 cái thân thích đuổi tới. Một cái là Tôn Sách biểu đệ Từ Côn. Một cái là Tôn Sách tộc huynh Tôn Hà. Từ Côn phụ thân Từ Chân là Tôn Kiên hảo huynh đệ. Về sau cưới Tôn Kiên muội muội, sinh Từ Côn, Tôn Hà tình huống có chút phức tạp. Hắn đã từng làm con nuôi cô mẫu, sửa họ Du, về sau cô mẫu chính mình sinh nhi tử, hắn lại đổi lại tới. 2 người này tuổi tác tương đương, lần này đi chung theo Phú Xuân chạy đến, một đường lên đã thành hảo bằng hữu. Nhìn thấy Tôn Sách, bọn họ vô cùng hưng phấn. Bọn họ nói cho Tôn Sách, Tôn Sách tại Nam Dương đại phá Tây Lương chiến sự dấu vết đã truyền đến quê nhà. Bọn họ cũng là bị Tôn Sách sự tích cổ vũ, lúc này mới chạy đến Tòng Quân, nói chuyện là Từ Côn. tuổi hơi lớn một số Tôn Hà chỉ là cười, lại không làm sao nói. Từ Côn xuất thân mạnh hơn Tôn Hà một số, hắn đã tại quận bên trong làm qua 2 năm tiểu quan lại. Gặp qua một số các mặt của xã hội, linh hoạt được nhiều. Tôn Sách ngó ngó bọn họ, các ngươi vụng trộm chạy ra đến a? Không có, Từ Côn thề thốt phủ nhận. Tôn Hà vẫn là cười, không lên tiếng. Ngươi không cần vội vã phủ nhận, sự kiện này rất đơn giản, ta phái người đi Phú Xuân hỏi một chút liền biết. Nếu như các ngươi nói thật, ta có thể giúp các ngươi che lấp một chút. Nếu như các ngươi không nói thật, ta thì ăn ngay nói thật. Đến thời điểm nhà các ngươi người gọi các ngươi trở về, cũng đừng trách ta. Hai người lẫn nhau nhìn xem. Tôn Hà cúi đầu xuống, Từ Côn lại cười đến càng thêm nhiệt tình, đem Tôn Sách kéo đến một bên. Bá phù, không nói gạt ngươi, chúng ta thật là vụng trộm chạy ra đến. Ngươi là không biết, ta trong khoảng thời gian này biệt khuất xấu, còn có người dám khi dễ ngươi từ Bá Ngọc. Tôn Sách tuy nhiên cùng Từ Côn gặp mặt cơ hội không nhiều, lại biết vị này biểu đệ không phải cái gì lương thiện. Còn có thể là ai? Quận tướng Thịnh Hiếu Trương A, người nào? Tôn Sách thoáng cái không có kịp phản ứng. Từ Côn giải thích một phen, đương nhiệm Ngô quận thái thú Thịnh Hiến Thịnh Hiếu Trương là hội kê đại tộc, cùng hội kê Chu gia Chu Hân quan hệ vô cùng tốt. Chu Hân đệ Chu Ngu bị Tôn Kiên đánh bại, Thịnh Hiến biết hắn cùng Tôn gia có quan hệ thông gia, liền cố ý gièm pha hắn, luôn luôn tìm hắn khó chịu. Tôn Sách tại Nam Dương đại khai sát giới tin tức truyền đến Ngô quận về sau, Thịnh Hiến thẳng thắn thì miễn hắn chức, đem hắn đuổi ra thái thủ phủ. Ngươi nói, ta không đến tìm nơi nương tựa ngươi, còn có thể tìm nơi nương tựa người nào? Ngươi làm hại ta mất chức, không thể không quản a. Nhìn vẻ mặt chuyện đương nhiên Từ Côn, Tôn Sách cười cười, thật nghĩ làm quan a? Đó còn cần phải nói, ai không muốn làm quan? Bá Ngọc, ngươi nguyện ý tới giúp ta? Ta đương nhiên cầu còn không được. Ta cho các ngươi 2 cái lựa chọn. 1, lưu tại ta chỗ này, nhưng là so sánh vất vả, ngươi nhìn 2 ngày liền biết. 2, đi phụ thân ta chỗ ấy, hắn chính cần người, lên chức tương đối dễ dàng. Tôn Sách lời còn chưa dứt, Từ Côn thì lắc đầu, ta không đi a cứu chỗ ấy, hắn thủ hạ một đám lão tướng, nào có ta vị trí? Ngươi bây giờ không phải là tại mộ binh à? Dùng ai không phải dùng? Tôn Sách lại hỏi Tôn Hà. Tôn Hà cũng là ý tứ này, không chịu đi Tôn Kiên thủ hạ, càng muốn lưu tại Tôn Sách bên người. Tôn Sách không có lập tức đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn trước quan sát 2 ngày lại nói. Người trong nhà khẳng định phải dùng, nhưng dùng người không khách quan cũng dễ dàng đối sĩ khí sinh ra ảnh hưởng xấu. Hắn hiện tại ở vào cất bước kỳ, không muốn dưỡng người không phận sự, muốn lưu lại có thể, nhất định phải có thể có tác dụng. Tôn Sách thương lượng với Quách gia, Quách gia ngược lại là so sánh nhìn thoáng được, hắn cảm thấy 2 người kia cũng có thể dùng. Từ Côn so sánh hướng ngoại, não tử linh hoạt, thân thể cũng cường tráng, hoàn toàn có thể lãnh binh, có quan hệ thân thích tại, hắn đáng giá tín nhiệm. Tôn Hà không nói nhiều, nhưng là làm người cẩn thận, tay chân cần mẫn, người này có thể giữ ở bên người, hoặc là để hắn đi hầu hạ Ngô phu nhân. Ngô phu nhân là nữ quyến, bên người nhất định phải có một cái người trong nhà chiếu ứng, không thể chuyện gì đều bị nàng tự mình xử lý, bằng không lại muốn bị người chỉ trích. Nghe xong Quách gia phân tích, Tôn Sách rất kinh ngạc. Hắn biết trong lịch sử Từ Côn cùng Tôn Hà lý lịch chính như Quách gia phân tích dạng này. Từ Côn lãnh binh tác chiến, Tôn Hà cùng Lữ Phạm tại thời gian rất lâu bên trong đều là vì hắn trong sự quản lý vụ. Quách gia mới gặp một lần, liền có thể nhìn ra bọn họ ưu khuyết. Quách gia cười cười, tướng quân, Nhân Luân đánh giá mặc dù nói không có chuẩn như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Người tính cách như thế nào, có thể theo hắn lời nói cử chỉ nhìn ra manh mối. Nghe nói, xem được, tài trí, mặc dù không trúng, cũng không xa. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, vậy ngươi xem ta là dạng gì người? Gặp tướng quân trước đó, ta nhận vì tướng quân có gan dũng. Gặp tướng quân về sau, ta nhận vì tướng quân có kiến thức, nhưng là tướng quân bản tính bên trong có mâu thuẫn lẫn nhau địa phương. Bình thường rất ổn trọng, suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, bày mưu rồi hành động, lâm trận quyết đấu lại thường thường thụ tâm tình khống chế. Xúc động tùy hứng, khả năng này là ưu điểm, cũng có thể là nhược điểm chí mạng. Chỗ tốt là người có rất tốt trực giác, am hiểu bắt thời cơ chiến đấu. Chỗ xấu là dễ dàng đem chính mình rơi vào địa phương nguy hiểm. Bị bại rất là kỳ lạ. Tôn Sách thở dài một hơi, Phụng Hiếu, Hứa Tử Tương cùng ngươi so sánh, cũng là cặn bã a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN